Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Trần Quất Bạch cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, sau đó rời giường. Tống Duy ôm chăn, ánh mắt vô thức nhìn theo anh. Tấm lưng rộng rãi và vững chắc, cơ bắp hiện rõ mỗi khi anh cử động, toát lên sức mạnh và tràn ngập khí chất nam tính. Hình ảnh mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống gương mặt và ngực cô tối qua bất giác hiện lên trong đầu, khiến Tống Duy cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình lại tăng lên. Anh cúi người nhặt chiếc quần trên sàn từ tối qua, mặc vào một cách tùy ý, phần thân trên vẫn để trần, làn da không quá ngăm nhưng cũng không trắng, vừa đủ để tạo nên sự hài hòa giữa vẻ đẹp mạnh mẽ và tinh tế. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, quay đầu nhìn lại. Tống Duy không nhận ra, ánh mắt cô trượt xuống ngực anh và dừng lại ở ba vết đỏ hằn từ vai xuống ngực. Cô biết mình là người gây ra nhưng không nhớ rõ là lúc nào, chỉ thấy những vết đó có vẻ rất sâu. Nhìn gì thế? Giọng nói trầm ấm, pha chút ý cười vang lên. À, không, không nhìn gì cả. Tống Duy vội cúi đầu, che đi gương mặt đang đỏ bừng. Em đi ngủ đây. Khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, mặt cô vẫn đỏ lựng. Cảm giác nóng bừng bên má dường như muốn nướng khô cô ngay tại chỗ. Không lâu sau, Tuyết Hoa nhảy phốc lên giường như thường lệ. Tống Duy khẽ cười, đôi lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn đỏ. Cô ôm lấy chú mèo nhỏ, tay vuốt ve và khẽ trách. Mèo con hư, suốt ngày tò mò. Sau một hồi chơi với mèo, Tống Duy chợt nhớ tới chiếc điện thoại. Cô cầm lên, phát hiện máy đã hết pin và tắt nguồn. Cắm sạc rồi khởi động, màn hình hiện ra thông báo có hai cuộc gọi nhỡ từ shipper. Có lẽ anh ta cũng đã bấm chuông cửa, nhưng cả hai đều không nghe thấy. Cuối cùng, shipper để lại hình ảnh món hàng được treo ngoài cửa trên ứng dụng giao hàng. Ngoài ra còn có 3 cuộc gọi nhỡ và 6-7 tin nhắn từ Trúc Thanh Phỉ. Trúc Thanh Phỉ, Tống Tiểu Duy, Trúc Thanh Phỉ, cậu đang làm gì thế? Sao không trả lời mình? Trúc Thanh Phỉ, Tống Duy, Trúc Thanh Phỉ, không sao chứ, có cần mình báo cảnh sát không? Trúc Thanh Phỉ, ồ, không cần rồi. Trần Tổng đã trả lời mình. Trúc Thanh Phỉ, ha ha, có sự nhỉ. Tống Duy lướt qua loạt tin nhắn, gửi lại một dòng đơn giản. Tống Duy, cậu làm cái gì thế? Ngay lập tức, một cuộc gọi từ Trúc Thanh Phỉ vang lên, giọng nói đầy vẻ mờ ám. Chào buổi sáng, bà chủ. Tối qua hoan lạc một đêm hả? Tống Duy xấu hổ ho khẽ. Anh ấy đã nói gì với cậu? Chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo là tối qua bận. Ông xã của cậu trả lời vậy, ai mà không đoán ra chứ? Trúc Thanh Phỉ cười lớn. Thôi nào, các cô gái đã kết hôn như cậu ngày ngày vui vẻ, làm sao hiểu được nỗi khổ của những thiếu nữ còn độc thân như bọn mình chứ? Tống Duy quyết định không thảo luận về vấn đề này. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu sao rồi? Có tiến triển gì với Sở Kỳ không? Hiện giờ, thứ duy nhất có thể khiến Trúc Thanh Phỉ hào hứng ngoài chuyện thăng chức, tăng lương chính là Sở Kỳ. Gần như vậy, giọng bên kia đầu dây có chút e dè, sau đó nhỏ giọng nói. Tống Duy, tối qua mình đến nhà anh ấy rồi. Tống Duy lập tức ngồi bật dậy. Cậu nói gì cơ? Trời ơi, không có gì đâu, mình tự trọng lắm, không có chuyện ép buộc gì đâu mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trúc Thanh Phỉ kể lại toàn bộ. Tối qua mình đi chơi với một cô gái trong phòng ban, tình cờ gặp Sở Kỳ. Anh ấy ngồi uống rượu một mình, nhìn có vẻ say. Mình nghĩ nên đến xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật anh ấy say bí tỉ, xung quanh chẳng có ai, nên mình đành đưa anh ấy về nhà. Chỉ thế thôi, Tống Duy thở phào nhẹ nhõm. Cậu qua đêm ở nhà anh ấy à? Không, anh ấy ngủ rồi mình mới về. Trúc Thanh Phỉ hơi tiếc nuối, giọng đầy vẻ hối hận. Cậu nói xem, liệu mình có nên ở lại không? Nếu sáng nay mình ở đó làm bữa sáng cho anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ bắt đầu có cảm tình với mình. Tống Duy bật cười, anh ấy có biết là cậu đưa anh ấy về không? Có, anh ấy biết. Thế thì được rồi, từ từ thôi, đừng vội. Nghe đến, từ từ, Tống Duy bất giác nghĩ đến chuyện của chính mình, cô nuốt khan một cái. Trúc Thanh Phỉ tiếp tục bày tỏ cảm xúc hào hứng, trong khi Tống Duy thì vừa nghe vừa lén nhìn Tuyết Hoa, cô thì thầm với chú mèo. Chúng ta không cần từ từ, cứ nhanh chóng cho xong. Sau khoảng 10 phút thao thao bất tuyệt, Trúc Thanh Phỉ mới chốt lại. Sớm biết vậy mình đã không đi về, thật là ngốc mà. Tống Duy đề nghị, hay cậu qua nhà anh ấy bây giờ luôn đi. Hu hu, được rồi, mình còn buồn ngủ đây. Cậu từ từ mà rối rắm, mình đi ngủ bù đã, tạm biệt. Ấy, buồn ngủ ghê, Tống Duy nhanh chóng cúp máy. Buổi sáng, cô ngủ bù thêm 2 tiếng. Sau bữa trưa, cả hai cùng đi mua thêm vài món đồ nội thất và thiết bị nhỏ, rồi ghé qua nhà mẹ cô Dương Nghênh Thu để dùng bữa tối. Sau bữa ăn, Tống Duy gọi điện cho bố. Tuần trước hai người cùng đến thăm ông, căn nhà nhỏ không lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng, đủ để ông sống thoải mái một mình. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô quay lại phòng khách. Lúc này, mẹ cô đang tìm sách, tiện miệng hỏi. Bố con dạo này thế nào? Ổn à? Lần trước con thấy bố sắc mặt rất tốt, gần đây công việc ở viện nghiên cứu cũng không bận rộn. Dương Nghênh Thu dừng tay một chút, sau đó tìm được cuốn sách cần tìm rồi bước vào thư phòng. Đối với câu trả lời của con gái, bà không có phản hồi thêm, chỉ nói. Mẹ còn công việc, lúc nào các con đi thì nhớ khép cửa lại. Vâng, trên đường về, Trần Quất Bạch nói đã đặt mua cho cô một chiếc xe. Tống Duy ngạc nhiên, anh mua xe làm gì? Đôi lúc công việc bận rộn, anh không thể kịp thời đưa đón em, có xe sẽ tiện hơn. Cô ngập ngừng vài giây, ngượng ngùng thừa nhận, nhưng em lái xe không giỏi lắm. Từ lúc có bằng lái em ít khi lái. Không sao, anh sẽ dạy em. Được thôi, về đến nhà, Tống Duy vào phòng tắm trước. Sau khi tắm xong, cô cầm laptop và gọi Tuyết Hoa vào phòng khách để bắt đầu làm việc. Cuối tuần vừa qua, hai người bận rộn không ngừng, khiến công việc còn tồn đọng khá nhiều. Tống Duy phải hoàn thành tất cả trước sáng thứ hai. Cô tập trung cao độ, nhanh chóng chìm vào công việc. Khi Trần Quất Bạch bước ra, anh thấy cô gái nhỏ ngồi làm việc chăm chú, còn chú mèo thì cuộn mình ngủ ngoan. Cảnh tượng này giống hệt buổi tối thứ hai họ sống chung ở nhà bố mẹ cô. Cô ngậm bút, Tuyết Hoa thì nằm dài, tạo nên một bức tranh ấm áp và yên bình. Anh bước nhẹ đến bếp, rót một cốc nước rồi quay lại bên ghế sofa. Anh đưa cốc nước cho cô, uống chút nước đi. Tống Duy ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh, Cách Trương.